Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào cái giai đoạn kỳ nghỉ rất là khốc liệt, tại vì bọn trẻ nó nhà nó quấy lắm anh em ạ. Tôi không biết nhà anh em như nào, nhưng nhà tôi thì đúng là trời nó nóng mà mình không muốn cho nó ra ngoài. Nó nắng đến mức độ mà tôi đi mà cái đầu tôi nó bốc khói lên ấy, mà nó ám vào cái mũ bảo hiểm, người nó hôi dã man luôn đấy. Mà đi ra ngoài đường mà không đội mũ, tôi nhìn thấy chúng nó đi đường không đội mũ và tôi cảm giác như bọn này chỉ đi một lượt về là ốm mà không hiểu. Mũ đồng phục cũng có mà mũ mình mua riêng cũng có, chả hiểu nó vứt đi đâu. Bây giờ đi học chả thế nào đội mũ à. Nên là bây giờ mấy ngày nghỉ tôi cứ bắt chúng nó ở trong nhà bật quạt bật quạch lên cho nó mát, mà chúng nó cứ được 5 phút lại chạy ra, đứa thì ra bắn súng nước, đứa thì ra nghịch cây nghịch cối, mình cứ phải chạy theo sau chúng nó. Không biết anh em như nào nhưng mà tôi bọn trẻ con nhà nó khó bảo lắm, mà mình thì chỉ quát chúng nó thì cũng không nỡ đánh, tưởng nó quá đáng quá thì vụt cho mấy roi và đít, hoặc là phát cho một cái và đít thôi, chứ còn bình thường tôi chỉ quát chúng nó thôi, nhưng mà quát nhiều thì nó lạc hết cả giọng ấy. Nên là trông bọn trẻ con đối với tôi là nó rất là cực hình. Nhưng mà tôi thì tôi hay trông trông trông bằng cái phương pháp ấy, tôi cứ quay quay cả mấy đứa nó lại xong là mình ngồi xem màn hình với chúng nó luôn thì nó đỡ phải ấy. Nhưng mà mẹ nó không thích trông cái kiểu đấy, nó cứ bắt nào là bày trò làm đồ chơi rồi vẽ vời cái thứ để cho nó hối. Nhưng mà thực ra mà nói thì xem hoạt hình mình cho nó xem những cái bộ hoạt hình mới như là bây giờ của Việt Nam, nó lồng tiếng của Trung Quốc như là Cảnh Sát Trưởng Dorado các thứ, nó đều hướng dẫn những cái việc hay việc tốt cho trẻ con thì cũng chả có vấn đề gì cả, chứ không không cho nó xem những cái hoạt hình như kiểu đâm chém rồi ma quỷ các thứ linh tinh là được. Tôi quan điểm tôi nghĩ vậy. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của câu chuyện nha. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã đến gặp mẹ của mèo máy và bất ngờ phát hiện ra bà này là công chúa của Xuất Vân Quốc nằm ở Hồng Hoang. Và qua câu chuyện của bọn họ, Lâm Bắc Thần đã thu hoạch được nhiều kiến thức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Chiến thần Quách Quân nghe xong, sắc mặt thì hơi kinh hãi. Ông không nghi ngờ phán đoán và trực giác của trưởng công chúa Điện Hạ. Nếu không nhờ có trưởng công chúa thì 60 năm trước, huyết mạch cuối cùng của Xuất Vân Quốc đã hoàn toàn bị cắt đứt. Khi đó thì công chúa Điện Hạ phong hoa tuyệt đại. Cỡ nào, bây giờ bà cũng đã tóc bạc hương nhan, nếu như không phải là đáng hận. Điện Hạ, khi nào thì chúng qua quay trở về thế giới mẹ Hồng Hoang vậy? Chiến thần Quách Quân có chút chờ mong. Đã 60 năm trôi qua, nhưng lão huynh đệ ngày xưa cũng không biết còn thừa lại bao nhiêu. Nếu bọn họ biết Điện Hạ và thiếu chủ còn sống, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Dân chúng Xuất Vân Quốc chắc hẳn cũng đang mong ngài và thiếu chủ trở về. Lão phụ nhân tóc bạc không nói gì, bà nhìn thoáng qua con trai mình, trong lòng có ngàn vạn mưu lược và kế hoạch, nhưng lại cũng không nhịn được mà thở dài. Không biết có phải vì ban đầu mang thai, xuyên qua khe hở thời không dẫn đến ảnh hưởng thai khí hay không, mà sau khi con trai sinh ra thì cứ ngây ngây ngốc ngốc, không hiểu về nhân tình thế sự. Khi nói chuyện với người ngoài thì cả Lâm nhìn qua là biết không phải hùng chủ, có thể gánh vác chức trách phục quốc được. Cũng may là thiên phú tu luyện của nó không bị ảnh hưởng, thậm chí bởi vì nguyên nhân có tâm tư đơn thuần mà tốc độ tu luyện ngược lại còn tăng thêm, phá vỡ ghi chép lịch sử của Xuất Vân Quốc. Chỉ trong có mười mấy năm ngắn ngủi, Thập Hoàng Thể Tôn Công đã đạt tới cảnh giới đệ nhất hoàng. Chúng ta cứ chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chờ đến khi thông đạo vỡ vụn ổn định trở lại. Lão phụ nhân tóc bạc tính toán trong lòng, sau đó đưa ra câu trả lời. 3 ngày nữa, chúng ta xuất phát về nhà. Lỗ tai của bàn hổ một bên co giật, do dự nói. Vậy, để con đi nói với lão đại một tiếng. Chiến thần Quách Quân đang định lên tiếng phản đối, thì lão phụ nhân tóc bạc lại nói. Đi đi, mấy ngày nay con nên đi theo bên cạnh Kiếm Tiêu Dao, học hỏi thật nhiều từ hắn. 3 ngày sau, Quách Thúc Thúc sẽ đến đón con. À, quá tốt rồi. Bàn hổ vui vẻ đuổi theo hướng Lâm Bắc Thần đã rời đi. Tê, Hoàng Kim Cự Tích đứng thẳng người lên, dùng hai chân vắt chân lên cổ mà đuổi theo. Nó đường đường là Cự Tích Chi Vương, làm chó liếm, à không, làm thằn lằn liếm. Thời gian lâu như vậy, còn chưa kiếm được thần vị trong tay Kiếm Tiêu Dao, nhất định phải tranh thủ thời gian. Chờ liếm được thần vị, sau đó nó sẽ đi theo bàn hổ, đến thế giới mẹ Hồng Hoang, chẳng phải là sẽ là nhân sinh đắc ý hay sao? Lâm Bắc Thần lúc này cũng không trở về kiếm thần điện, bán xuất phát đi tìm đám người Bạch Tiểu Tiểu. Kết quả là đến khách sạn hắn mới biết 3 người Bạch Tiểu Tiểu đã cõng cái nồi chạy vội trong ngày trực tiếp. Trận chung kết của giải thi đấu bị gián đoạn, đến nay còn chưa về, rất có thể là bọn họ đã bị lạc đường. Bọn họ còn thiếu phí tiền trọ chưa thanh toán, làm cho Lâm Bắc Thần ngáo ra. Sự bưu hãn của đám man tử ở Bạch Nguyệt Giới mãi mãi luôn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Sự hồ đồ cũng vượt quá tưởng tượng. Lâm Bắc Thần quay người rời đi, chuẩn bị đi tìm người. À, chờ một chút. Lão trưởng quay khách sạn xông lên kéo Lâm Bắc Thần, gương mặt tràn ngập sở mong. Ngươi là bạn của đám người Bạch cô nương sao? Phải. Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi chấn động. Trưởng quay có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ trước khi đám người Bạch Tiểu Tiểu rời đi đã lưu lại lời nói gì hoặc thứ gì hay sao? Lão trưởng quầy ôm cánh tay của Lâm Bắc Thần, nghiêm túc nói. Người hãy thanh toán tiền ở của bọn họ giúp ta, tổng cộng là 1 viên thần thạch rưỡi. Bây giờ thanh toán thì có thể bớt 20%. Lâm Bắc Thần hỏi, người vừa mới nói gì? Có thể bớt 20%? Không, là câu trước. Tổng cộng là 1 viên rưỡi thần thạch? Không, là câu trước nữa kìa. Ngươi là bạn của đám người Bạch cô nương sao? À, không phải. Lâm Bắc Thần mỉm cười xoay người rồi nhanh chóng rời đi. Hẹn gặp lại. Trường quay khách sạn ngáo ra, tất cả đều không phải thứ đồ tốt. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng tìm được 4 người Bạch Tiểu Tiểu. Bọn họ ở trong miệng cống ở khu trung nhị, thủ vệ trận địa, bảo vệ cho thần dân bình thường, đang cao hứng bừng bừng săn giết ma thú vực sâu. Chuyện xảy ra cũng rất đơn giản. Hôm đó trời sụp đất nứt, vô số ma thú vực sâu xung vào thần thành ở khu Hạ Tam, trong nháy mắt đã tạo thành tai họa rất lớn. Vô số thần dân vô tội táng thân trong miệng ma thú, từng màn thảm kịch huyết tinh giữa chốn nhân gian được trình diễn ở đó. Vừa lúc 4 người Bạch Tiểu Tiểu đang tìm cách làm thế nào để tiến vào trong hào khốc thâm uyên để trợ giúp Lâm Bắc Thần. Lâm. Kết quả là cõng nổi lạc đường, đến miệng cống thì nhìn thấy cảnh tượng này. Một màn nhân sinh tính tình. À, man nhân trời sinh tính tình rất nhiệt tình, khiến cho bọn họ không chút do dự xông vào một trận chém giết để cứu người. Bọn họ cứu được ít nhất là 3-4 ngàn thần dân, cuối cùng dựa theo địa thế ngăn cản đám ma thú vực sâu như thủy triều ở tại miệng cống này. Về sau thế công của ma thú vực sâu dần ngưng lại, đám người Bạch Tiểu Tiểu thu được uy vọng to lớn. Nhưng mà 4 người này săn giết ma thú đến nghiện, thu được không ít gia lông và thú nguyên, ánh mắt điên cuồng lập lòe những ký hiệu của tiền, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó mà quên luôn cả chuyện trợ giúp Lâm Bắc Thần. Thậm chí ngay cả giải thi đấu thần tuyển họ cũng quên luôn. Lâm Bắc Thần xuất hiện mới khiến cho Bạch Tiểu Tiểu sực tỉnh. Tiểu mỹ nữ da đen rất phóng khoáng, lau máu ma thú dính trên mặt, tóc cũng đã nhuộm thành màu đỏ, kích động vọt tới Lâm Bắc Thần, dọa cho Lâm Bắc Thần phải vội vàng bước qua chặn miệng của nàng lại, thiếu chút nữa là lộ ra thân phận quán. Ồ, kiếm đại ca. Tiểu mỹ nữ da đen rốt cuộc phản ứng lại, trong mắt xoay tít một vòng, nàng lập tức sửa miệng, sau đó thuận thế ôm eo Lâm Bắc Thần ngả đầu vào ngực hắn, ra sức mà cọ quẹt. Kiếm đại ca, ta lo lắng cho người quá, thì ra là người vẫn còn sống. Ta cứ cho rằng người đã chết, đang định đi nhặt xác rồi báo thù cho ngươi. Nàng vừa dụi đầu vừa nói. Lâm Bắc Thần đưa tay vỗ trán, trên trán đã đầy hắc tuyến, cảm giác như mình bị phi lễ vậy. Vấn đề là người làm người ta bị dính máu rồi. Ta thấy người giết đến đỏ mắt, nào có chuyện là chuẩn bị báo thù cho ta cơ chứ. Lâm đại thiếu nhịn không được mà cả khịa vài câu. Trong mắt đen trắng rõ ràng của Bạch Tiểu Tiểu xoay tít một vòng, lại thanh minh nói. Thì tích lũy tiền mua trang bị để báo thù cho ngươi. Lâm Bắc Thần tự bế ngay tại chỗ. Tiểu cô nương da đen này đúng là nhanh trí. Được, ta tin ngươi. Dù sao thì não của man nhân Bạch Nguyệt Giới suy nghĩ như thế nào, người bình thường thực sự không dễ để lý giải. Không thể nói là không đúng, nhưng tóm lại là không có logic. Nhờ sự ra mặt của Lâm Bắc Thần, hơn 4.000 thần dân dưới miệng cống được di chuyển tới nơi an toàn. Miệng cống cũng được thần trận sư dùng trận pháp phong bế lại. Hắn cùng Bạch Tiểu Tiểu trở lại khách sạn, thanh toán tiền phòng cho lão trưởng quầy, sau đó mới quay về kiếm thần điện. Tiểu Tiểu, ngươi tìm được dã nam nhân giàu có quá nhỉ? Đại trưởng lão híp mắt nói. Cung điện xinh đẹp như vậy ta chưa nhìn thấy bao giờ. Thánh điện khư giới của chúng ta còn thua xa. Đúng vậy, Tiểu Tiểu, về sau toàn tộc chúng ta có thể đi theo ngươi ăn ngon mặc đẹp, không cần phải chịu khổ khư giới cái nơi chim không thèm ị đó. Nhị trưởng lão cũng chảy nước bọt mà nói. Tiểu Tiểu cô nương, từ nhỏ ta đã cảm thấy người có mệnh căn phú quý, tam trưởng lão nghiêm túc nói. Hai tay Bạch Tiểu Tiểu thì chống nạnh vô cùng đắc ý. Lâm Mặc Thần lấy ra thần vị đã chuẩn bị trước đưa cho 3 người, giao cho Bạch Tiểu Tiểu chính là thần vị của hoang dã thần báo, 3 người còn lại là thần vị trung cấp của thôn thuẫn liệt binh, tất cả đều có độ trung thành 100%. Đối với 3 vị trưởng lão mà nói, có thể vặn vẹo nội tâm và tình cảm của bọn họ một chút, nhưng không đến nỗi vặn vẹo thế giới quan hoàn toàn như bọn Trịnh Phàn. Lâm Bắc Thần làm vậy cũng là hy vọng sau khi Bạch Tiểu Tiểu thành thần thì bên cạnh còn có thị vệ trung thành, đáng tin cậy bảo vệ, tránh cho bị một số nhân tố không thể phòng bị dẫn đến là giết chóc ngoài ý muốn xuất hiện. Ví dụ như khư giới chi chủ có thể vì chuyện Bạch Tiểu Tiểu thần thần mà sinh ra ghen tị với nàng hay không. Làm xong hết thảy thì những chuyện mà Lâm Bắc Thần cần làm trước khi rời khỏi thần giới về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại những công việc không cần hắn tự mình ra tay, ví dụ như việc kinh doanh của Bách Thần Diệt Nghiệp. Một ngày sau thì ngũ đại hoàn khố đã dung hợp thần vị thành công, cách một canh giờ rời khỏi dung thần lâu. Khí tức cường đại bành trướng ở trên cơ thể 5 người. Bọn họ đứng trước cửa chính của kiếm thần điện nhìn nhau mà có một loại cảm giác một bước lên mây, thành thần rồi. Từ nay về sau trên con đường sinh mệnh dài dằng dặc, bọn họ đã có được địa vị chắc tuyệt và quyền hành cao cao tại thượng. Vận mệnh của bọn họ đã được thay đổi. Nếu không phải gặp được Lâm Bắc Thần, cho dù bọn họ thân là quý công tử của quyến tộc ngàn năm, thì cũng không có được cơ hội thành thần. Đừng nói là bọn họ, ngay cả tộc trưởng gia tộc cùng với người mạnh nhất cũng không có cơ hội như vậy. Nhưng bây giờ bọn họ thực sự là một bước lên trời. Thần là giao tầng cao nhất trên thế giới này. Ngũ đại hoàn khố há miệng đang định nói lời cảm ơn. Tất cả câm miệng, đừng có vuốt mông ngựa. Kiếm tiêu giao ta, không để mình bị đẩy đi vòng vòng đâu. Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt ngang. Không có thời gian giải thích với các người, mau lên xe đi, bắt đầu bước kế hoạch tiếp theo. Bắc Thần dược nghiệp phải được công bố rộng rãi trong vòng 3 ngày. Đám người Tiềm Long nghe xong thú huyết sôi trào, lập tức ngựa không dừng vó đi làm việc. Lâm Bắc Thần miễn phí lấy được Mộc Linh Chi Tâm. Hắn dùng tiền tiết kiệm mua được rất nhiều thuốc trị chứng bệnh hoa ngấn ở ứng dụng Tao Bao. Mọi chuyện đều đã làm xong, hắn tạm thời nhàn rỗi, bắt đầu đặt xe. Hắn mở ứng dụng đặt xe Digi Global, tiến vào mục đặt xe. Tiền là 500 thần thạch, thời gian đặt hạn là 3 ngày. Tiến vào giao diện đếm ngược thời gian. Cũng may là ta đặt xe sớm, 3 ngày chắc cũng đủ. Lâm Bắc Thần tán thưởng sự cơ trí cho mình. Đóng ứng dụng đặt xe lại, Lâm Bắc Thần ngồi trên thần tọa thở phào một hơi. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn lại một số công việc cuối cùng cần kết thúc. Như vậy hắn có thể quay về đại lục Đông Đạo Chân Châu, ngày nhớ đêm mong. À, mẹ ơi, ta lại có cảm giác ngày nhớ đêm mong thật sao? Lâm Bắc Thần yên lặng suy nghĩ một chút. Thời gian trôi qua chỉ đảo mắt đã là 2 ngày. Dưới thao tác của đám người Tiềm Long, Bắc Thần dược nghiệp rốt cuộc đã được công bố. Tin tức có thể trị được chứng bệnh hoa ngấn vừa phát ra thì giống như một quả bom nguyên tử, dẫn phát là dấu hiệu núi thở biển gầm ở thần giới. Các đại thần tộc và các thế lực đều bị kinh động, nhất là bối cảnh thần giới đang bị rung chuyển bất an như thế này. Giải dược của chứng bệnh hoa ngấn mang đến một tia sáng cho thần giới đang bị bóng đêm bao phủ. Rất nhiều thần linh quyến tộc và quý tộc đang mắc chứng hoa ngấn đều mừng rỡ, vội mang hết tài nguyên và năng lượng tích lũy được để đi mua giải dược. Trước phải làm thủ tục nhập viện, tất cả bệnh nhân đều phải trị liệu tại bệnh viện Bắc Thần, chờ chữa trị xong xuôi thì mới có thể ra viện. Là người quản lý cấp cao của Bắc Thần dược nghiệp, Thành Lôi đã trả lời mọi người như thế. Cho đến lúc này thì ánh mắt ngoại giới mới tập trung vào người Thành Lôi. Đây là lần đầu tiên nàng đứng ra trước sân khấu. Một nữ nhân mỹ lệ kinh diễm, rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại giống như sao chổi đột nhiên chiếu rọi thương khung, nắm giữ tập đoàn Bắc Thần dược nghiệp với tiềm lực vô hạn như thế. Có người bị sự mỹ mạo của Thành Lôi hấp dẫn, có người muốn có được phối phương chữa trị chứng bệnh hoa ngấn, càng có người muốn có được quyền khống chế Bắc Thần dược nghiệp. Nhất thời đủ các loại xúc tu mang theo ác ý và âm độc, lặng yên không một tiếng động duỗi đến Thành Lôi và Bắc Thần dược nghiệp, uy bức lợi dụ. Sau đó thì bị chém đứt. Người ra tay thậm chí không phải Lâm Bắc Thần mà là lão thần sư Vô Cửu. Vất vả lắm mới thu nhận một đồ đệ bảo bối, lão thần sư Vô Cửu đem Thành Lôi coi như hòn ngọc quý trên tay, sao có chuyện nhìn nàng bị ủy khuất được. Thấy có người làm khó đồ đệ của mình, lão thần sư đã trực tiếp bạo tẩu. Trong vòng một ngày ông ta một hơi diệt sạch 7 đại quyến tộc thế gia, chảm 360 thần chiến sĩ, diệt 40 thần sư, làm bị thương 4 vị thần linh, trong đó gồm cả trung vị thần, làm cho thần giới chấn kinh. Lâm Bắc Thần nghe xong cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Khá lắm, cái lão già hỏa này. Trước đó thì hắn đã cảm thấy lão già này không đơn giản, không nghĩ đến chiến lược chân chính lại mạnh như vậy, tính tình lại nóng nảy như thế. Thành Lôi bái vị sư phụ này là rất tốt, Lâm Bắc Thần vui vẻ ra mặt. Sau đó hắn bắt đầu phát lực dốc toàn bộ thần linh thu làm thủ hạ, tiến hành gõ qua một lần những thế lực lớn, bao gồm cả thập đại thế lực thần linh có ý đồ với Thành Lôi và Bắc Thần dược nghiệp. Lúc này toàn bộ thần giới bắt đầu nhìn nhận lại Thành Lôi. Đệ tử đích truyền của thần sư Vô Cửu, đệ nhất cường giả dưới trướng Quốc Chủ Thần, tình nhân của một trong ngũ đại chủ thần ở Đại Hoang thần tộc vừa mới tấn thăng là Kiếm Chủ Thần. Bối cảnh của hai người này quá dọa người. Hai chiêu bài như thế đủ để khiến tất cả mọi người, ngoại trừ cấp chủ thần, phải bỏ xuống tham niệm và dã tâm với Bắc Thần dược nghiệp. Còn đối với các chủ thần, trước một ngày Lâm Bắc Thần rời đi, hắn lấy lý do hắn quá xấu, triệu tập 108 thần linh dưới trướng, tiến hành phát động thần chiến với một trong thất đại chủ thần của chiến thần tộc là khoáng thạch chi chủ. Trận chiến này đột nhiên xuất hiện khiến vô số thế lực thần giới phải ngưng thở. Kết quả cuối cùng của cuộc chiến khoáng thạch chi chủ thần hệ thất bại thảm hại, tổn thất nặng nề. Nghe nói kiếm chủ thần và khoáng thạch chi chủ đã giao thủ ba chiều dưới quặng mỏ, khoáng thạch chi thủ bị đánh hộc máu trọng thương. Tin tức truyền ra, thủ lĩnh của các thế lực lớn cảm thấy trong lòng phát lạnh. Kiếm chủ thần lại nghiền ép được khoáng thạch chi chủ sau. Không xong rồi. Gia hỏa xuất thân dân đen này nuốt chủ. Một số lão thần linh ôm cảm giác ưu việt, cảm thấy bị mạo phạm, cảm nhận được nguy cơ, trong lòng phẫn nộ nhưng lại bất lực, không khỏi cảm khái là thời đại đã thay đổi. Càng có nhiều người chấn kinh vì thực lực tăng trưởng quá nhanh của Kiếm Tiêu Dao. Từ một tuyển thủ dự thi vô danh đã trở thành một trong ngũ đại chủ thần, giống như mặt trời ban trưa. Mà hắn dùng thời gian bao lâu? Chưa đến 2 tháng. Đây quả thực chính là một hồi thần tích. Ngay cả chúng thần chi phụ lúc trước cũng không có được tốc độ quật khởi như ánh sáng vậy. Trận chiến giữa Kiếm Thần Điện và khoáng thạch chi chủ cuối cùng dưới sự chấp chính điều giải của Lam chủ thần, lấy thỏa hiệp bồi thường của khoáng thạch chi chủ, vẽ ra một kết cục khiến Lâm Bắc Thần hài lòng. Kiếm Thần Điện đại hoạch toàn thắng. Trải qua trận này, Kiếm Tiêu Dao và Kiếm Thần Điện uy chấn thần giới. Các bên càng không có bất kỳ động tác nào đối với Bắc Thần Dược Nghiệp và Tiềm Long nữa. Ngay cả các đại chủ thần cũng phải hành quân lặng lẽ, chấp nhận cho Bắc Thần Dược Nghiệp được độc lập tự chủ. Ở hậu điện của Kiếm Thần Điện, lạch cạch. Trong phòng ngủ của Kiếm Chủ Thần, chiếc giường như con thuyền nhỏ trong cơn giông bão lật tới lật lui, lay động suốt cả một buổi trưa. Đường đường là chủ thần, vì sao lại không có được một chiếc giường chắc chắn cơ chứ? Đối mặt với câu hỏi của Thanh Lôi, Lâm Bắc Thần giải thích, giường như vậy sẽ mang lại cảm giác đắm chìm hơn, có không khí hơn. Mãi cho đến khi chiếc giường bị sập, Lâm Bắc Thần mới hùng hổ từ trong chăn leo ra. Cái gì mà ngũ đại thần tạo sư ở dưới trướng hỏa diễm chi chủ chứ? Cái tên cẩu vật ban ân này, ngay cả một cái giường mà cũng làm không xong, muốn đúc kiếm cho ta, chờ 10 năm nữa đi. Hôm qua thần tạo sư ban ân dưới trướng của hỏa diễm chi chủ sung song nhận việc tìm đến cửa, đau khổ cầu khẩn muốn đúc một thanh kiếm cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần hoài nghi tâm lý của tên cẩu thần linh này là biến thái, vì thế đã yêu cầu ông ta làm cho một chiếc giường để kiểm tra chất lượng trước. Đáng thương cho thần tạo sư ban ân, bình thường chế tạo đây là thần khí, bây giờ vì muốn đánh bại ban dương để chứng minh bản thân, buộc phải chế tạo một chiếc giường. Nhưng mà hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi mà đồng ý. Ai biết là chế tạo một cái giường còn bị Lâm chủ thần ghét bỏ, đúng là bi ai của thần tạo sư. Thanh Lôi quấn cái chăn màu xanh từ trong chiếc giường sập chui ra, xương quai xanh tinh xảo như bạch ngọc, mái tóc còn ướt mồ hôi dán vào cái cổ trắng ngần, gương mặt còn mang theo sự ửng hồng khi thỏa mãn còn chưa tan hết. Nếu không chúng ta đổi cái giường khác rồi tiếp tục, nàng thở dốc và mở miệng, không biết vì sao trong lòng nàng có sự u sầu, giống như người trong lòng sắp rời đi vậy, cho nên nàng muốn tận khả năng thỏa mãn hắn. Lâm Bắc Thần chống nạnh, yết khẩu có chút phát khô. À, ta đột nhiên nhận ra, tình yêu nam nữ là không có giới hạn. Sú bảo, chúng ta rửa mặt đi, sau đó đến thăm An An. An An bây giờ còn đang sống trong thần điện của quốc chủ thần. Sau khi Lâm Bắc Thần trở thành chủ thần thì hắn đã giao thiệp mấy lần. Nhưng mặc kệ là điều kiện gì, quốc chủ thần từ đầu đến cuối đều không hé miệng, không chịu thả An An rời đi. Bây giờ cô bé vẫn còn ở trong quốc thần điện tu luyện với mười mấy bé gái khác. Thành Lôi thì cứ cách 3 ngày lại đến thăm một lần. Được. Nàng ôn nhu mỉm cười quấn chăn đứng lên. Người trong lòng quan tâm tới con gái nàng, nàng đương nhiên rất vui. Gió thổi làm mái tóc dài lay động, cơ thể uyển chuyển được tấm chăn dính sát vào, vẫn phác họa ra đường cong rõ ràng. Bụng dưới bằng phẳng, eo thon, hai chân mượt mà then thon dài, bộ ngực thì cao ngất như núi. Lâm Bắc Thần nhìn mà nhịn không được lại xoa cái eo của mình. Hảo nữ thì phí hắn. Không nghĩ đến hắn đường đường có nhục thân ở cảnh giới toàn thạch kiếm cốt, một bộ côn bổng vô địch, kinh nghiệm chém giết phong phú đủ các loại tư thế, nhưng lại lực bất tòng tâm, từ canh ngon đã biến thành nước lạnh. Có thể thấy được, ôn nhu hương là mộ anh hùng, câu nói này vô cùng có đạo lý. Đồng thời Lâm Bắc Thần cũng cảm thán một chuyện kỳ quái khác, đó là nữ tử thân mật với hắn, nhiều nhất vì sao lại không có kết tinh của tình yêu. Trước đó kiếm chi chủ quân vì muốn báo thủ cho nên không mang thai được, có lẽ liên quan đến thể chất thần linh của nàng. Nhưng bây giờ Thanh Lôi chỉ là một cô gái bình thường của thần giới, vì sao bụng nàng cũng không thấy động tĩnh, chẳng lẽ là hắn không được sao? Rất nhanh hai người thay xong quần áo, dưới sự dẫn đầu của Thanh Lôi, một đường đến quốc thần điện. Lão thần sư Vô Cứu nhìn Lâm Bắc Thần với ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn dẫn họ đến gặp An An. Kiếm ba ba. An An nhìn thấy Lâm Bắc Thần hưng hấn, nhảy nhót mà hét lên, vọt thẳng vào lòng hắn, hai tay ôm cổ Lâm Bắc Thần hôn lên mặt hắn. An An ngoan. Lâm Bắc Thần ôm tiểu cô nương, trong lòng cũng có một cảm giác ấm áp, cảm giác mỏi mệt vì chiến đấu và lục đục với nhau mấy ngày qua thần giới đã đều bị quét sạch. Hắn lấy ra một món quà nhỏ đã được chuẩn bị từ trước. Có đồ ăn vặt, còn có quần áo đẹp và đồ chơi mà những bé gái thích chơi nhất. Cảm ơn kiếm bà ba. Tiểu An An lại vòng tay qua cổ Lâm Bắc Thần, cái môi đỏ hồng lại chụt một cái. Lâm Bắc Thần xoa đầu tiểu gia hỏa. Lúc này hắn nhìn thấy Tần Thiên Toàn, chưa đến 10 tuổi cũng đang nhút nhát đứng ở một bên. Đứa bé giống như một cô nhi bị vứt bỏ, ánh mắt mang theo sự hâm mộ, nhìn An An, còn có sự ủy khuất và hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Bắc Thần, cô bé lại giống như con chim non sợ hãi, cơ thể run lên, lập tức cúi đầu nhìn chân. Lâm Bắc Thần thấy thế không khỏi cảm thấy đau lòng. Thật ra nội tâm của hắn rất mềm, nhất là khi đối mặt với những đứa bé. Tiểu Thiên Toàn, mau đến đây. Ba của con nhờ ta mang quà đến cho con. Lâm Bắc Thần vẫy tay cười nói. Thật sao? Trong chớp nhoáng, ánh mắt của tiểu nữ hải bắn ra hào quang sáng chói, sau đó lại ảm đạm do dự hỏi. Vì sao ba ba lại không đến thăm con? Bởi vì ba ba của con bận nhiều việc, con đang làm một việc rất quan trọng. Lâm Bắc Thần cho một câu nói dối thiện ý. Hắn lấy ra món quà đã chuẩn bị trước cho Tần Thiên Toàn. Cha của tiểu cô nương này là Tần Thụ, từ khi đùa bỡn ái thiếp của phụ thân bị trục xuất khỏi Tần gia cũng không biết là đã đi đâu, giống như hoàn toàn biến mất khỏi thần giới vậy. Hắn chưa từng nhớ đến đứa con gái của mình. Sau khi thê tử Hàm Lam chết đi, hắn giống như quên mất là mình có một đứa con gái khác đang sống lay lắt trên cõi đời này. Mặc dù Lâm Bắc Thần có chút xem thưởng tên gia hỏa vô tình vô nghĩa, lang tâm cẩu phế ấy, nhưng lại không đành lòng tổn thương cô bé Tần Thiên Toàn, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện thế này, cho nên hắn cũng sớm có chuẩn bị. Tiểu cô nương lập tức tin ngay, bởi vì tất cả món quà mà An An nhận được thì cô bé cũng được một phần. Kiếm thúc thúc, khi nào bà ba mới xong việc đến thăm con? Tiểu Thiên Toàn cầm món quà mà ôm vào lòng, sau đó ngẩng đầu, dùng đôi mắt to màu đen tràn ngập sự chờ mong nhìn Lâm Bắc Thần, chờ đợi một đáp án không thể nào chú định trước. Chờ khi nào bà ba của con xong việc? Lâm Bắc Thần xoa đầu Tiểu Thiên Toàn, không cần phải gấp, cha của con rất nhanh sẽ đến. Vâng, con sẽ ngoan ngoãn ở đây, không nháo, lúc nào cũng sẽ nghe lời, không để ba ba lo lắng. Tiểu Thiên Toàn gật đầu thật mạnh. Kiếm thúc thúc, thúc nói cho cha con biết, con rất nhớ cha, cũng rất nhớ ông bà ngoại. Thanh Lôi ở một bên nghe xong nhịn không được phải quay mặt đi chỗ khác, sợ rằng chịu không nổi mà rơi lệ rồi bị cô bé nhìn thấy. Biểu hiện hiểu chuyện của đứa bé khiến cho ai cũng phải đau lòng. Lâm Bắc Thần xoa đầu Tần Thiên Toàn như một con mèo nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Thiên Toàn, yên tâm đi, Kiếm thúc thúc nhất định sẽ dẫn cha con đến thăm con. Bất kể thế nào thì ngày đó Sở Hàm Lam bị ngộ hại ở dinh thự Tiểu Phủ Sơn cũng có liên quan đến mẹ con Thanh Lôi. Lâm Bắc Thần nghĩ hắn cũng phải cho Tiểu Thiên Toàn một cái công đạo. Cho dù bắt được, hắn cũng nhất định phải mang Tần Thụ về gặp con gái mình. Cảm ơn thúc thúc. Tần Thiên Toàn do dự một chút, học theo dáng vẻ của An An, hai tay vòng lấy cổ Lâm Bắc Thần, hôn lên mặt hắn. Ta nhất định sẽ chăm sóc cho An An muội muội thật tốt. Cô bé đưa bàn tay trắng nõn của mình lên giống như đang thề, ánh mắt sáng tỏ mà kiên định, lớn tiếng nói. Đứa trẻ ngoan, Thanh Lôi bước qua ôm thật chặt cả hai đứa bé. Bọn họ còn có nam nhân bên cạnh, chính là toàn bộ thế giới sinh mệnh của nàng. Lâm Bắc Thần nhìn cảnh tượng này trong lòng không khỏi cảm khái. Đột nhiên sắc mặt của hắn thay đổi, quay người bước ra ngoài đại điện. Thời gian đang vào giữa trưa, bầu trời thần giới vỡ vụn, ánh sáng và bóng tối đan xen, đen và trắng cùng tồn tại. Quắc chủ thần với thân hình cao lớn vĩ ngạn đang đứng ở chỗ giao giữa ánh sáng và bóng tối. Ngươi ỷ vào trận pháp kiến thần điện gia trì thắng ta nửa chiêu, lại còn dám chủ động đến quắc thần điện sao? Lâm Bắc Thần cười nhạt. Quách lão thiết, nói gì vậy? Huynh đệ, không có thủ cách đêm, cuối cùng chúng ta còn không phải đã hòa giải sao? Đó là ngươi cảm thấy, còn ta thì không cho rằng như vậy. Mặt của quắc chủ thần không đổi mà nói. Thân hình ông ta cao lớn vĩ ngạn, lưng ong tay vượn, chân dài, tỷ lệ thân hình vô cùng hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng. Gương mặt tuấn tú tràn đầy khí tức dương cương. Chỉ dựa vào bề ngoài như vậy, ông ta được xưng là nam tử số một trong đám thần linh, cũng không phải chỉ là hư danh. Ta không muốn người cho rằng, ta chỉ cần ta cho rằng là được. Lâm Bắc Thần đáp trả. Quắc lão thiết, chúng ta đều là con trai của chúng thần chi phụ yêu thương nhất, cần gì phải đấu tranh nội bộ. Hôm nay ta đến đây, mục đích chính yếu vẫn là hy vọng, nói chuyện với lão thiết người đàng hoàng một chút. Ánh mắt của quắc chủ thần hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Ồ, ngươi định nói chuyện gì? Lâm Bắc Thần mỉm cười bước tới mấy bước sóng vai cùng quắc chủ thần, nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Không sai. Dù sao ta cũng là tân chủ thần, căn cơ chưa ổn, còn chưa nhóm lên ngọn lửa tín ngưỡng, dung luyện cần cách, cho nên ta cần bế quan cấp bách để tu luyện. Trong thần giới lớn như vậy, ta nghĩ cũng chỉ có quắc lão thiết ngươi là thân cận nhất. Trước đó còn có cơ sở hợp tác tốt đẹp. Mặc dù chúng ta có chút náo loạn và mâu thuẫn nhỏ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Ngươi đừng nhìn ta với vẻ mặt như vậy. Kiếm tiêu giao ta nghĩa bạc vân thiên, nói lời giữ lời, là quân tử lời hứa đáng giá ngàn vàng, là đại trượng phu không thích trưng diện. Những gì ta nói vừa nãy đều là tiếng lòng chân thành nhất phát ra từ phế phủ. Rốt cuộc người muốn nói cái gì? Thật ra ta muốn thương lượng với lão thiết người một chút, tại sao chúng ta lại không... Lâm Bắc Thần đứng ở giao giới giữa ánh sáng và bóng tối nói chuyện với Quắc Chủ Thần, không ai biết bọn họ nói gì. Nhưng lão thần sư ở đằng xa nhìn thấy gương mặt Quắc Chủ Thần dần nhu hòa lại, ánh mắt cũng dần sáng lên, khóe miệng nhếch lên dường như đang cười. Sau nửa giờ thì Lâm Bắc Thần mang theo Thanh Lôi trở về Kiếm Thần Điện. Từ đó về sau, quan hệ giữa Quắc Thần Điện và Kiếm Thần Điện nhanh chóng điều hòa, không còn dương cung bạt kiếm, thần linh hai điện hợp tác nhiều hơn. Trên phố có lời truyền ngôn, Quắc Chủ Thần khi nhắc đến Kiếm Chủ Thần trong lời nói cũng có chút thưởng thức, đánh giá rất cao, giống như hai người là anh em ruột khác cha khác ông nội vậy. Chuông khánh nổi lên với tiếng kêu du dương, toàn bộ tòa thành đều quanh quẩn âm thanh trang nghiêm này. Rất nhiều thần linh của Kiếm Thần Điện được gọi vào. Lâm Bắc Thần ngồi trên thần tọa quan sát 108 vị thần linh ở dưới, trong lòng không khỏi phun trào ra ngàn vạn hào khí. Còn có ai nữa? Hắn thiếu chút nữa là đứng lên rát cổ họng hô lên một tiếng. Đây chính là Giang Sơn do chấm đánh xuống được. Chấm tùy tiện bỏ xuống Giang Sơn mà người khác dùng mấy chục đời vẫn không chiếm được. Nhưng bây giờ chấm muốn đi. Chấm mặc kệ những người này. Hai, cũng không muốn nữa rồi, chỉ chơi cho vui mà thôi. Sau đó là phong thưởng cho các đại thần linh. Trước khi rời đi, Lâm Bắc Thần nhất định phải thiết lập trật tự cao thấp để Kiếm Thần Điện khi không có hắn cũng có thể vận chuyển nhịp nhàng, phòng ngừa xuất hiện tranh quyền đoạt lợi không cần thiết trong nội bộ. Mặc dù những thần linh này đều phục tùng hắn, nhưng ai có thể cam đoan là bọn họ không phục tùng những người khác chứ? Chậm, phi. Câu đầu tiên của Lâm Bắc Thần chút nữa là phọt ra. Ta mới tấn thăng chủ thần, căn cơ còn thấp. Bây giờ ngoại hoạn đã tạm thời bình rồi, nội ưu thì đã yên. Khó có được thời cơ để tích lũy sức mạnh, cho nên ta muốn bế quan tu luyện để dung hợp thần vị. Thời gian bao lâu thì chưa rõ. Sau khi ta bế quan, mọi người phải đồng tâm hiệp lực bảo vệ Kiếm Thần Điện. Từ hôm nay trở đi, số ghế của các vị tại Kiếm Thần Điện đã được xác định rõ ràng. Chúng thần nghe phong. Phong tội đồ là đệ nhất thần tướng thay mặt bổn tọa thực thi mọi quyền hành. Lệnh quán là ý chí của ta. Nếu ai vi phạm, trước thì tước đoạt thần vị, phá diệt nhục thân, tan rã thần hồn. Chúng thần nghe hiểu cả chứ? Âm thanh trang nghiêm của Kiếm Chủ Thần quanh quẩn trong đại điện, một đám thần linh không dám không theo, cùng nhau cung kính tuần mệnh. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục phong cho Tiềm Long, Quan Nhược Phi, Thạch Cảm Đương, Mộc Xâm Lâm, Lư Băng Ôn làm ngũ long thần tướng của Kiếm Thần Điện, chấp trưởng Bắc Thần Dược Nghiệp, hiệp trợ cho tội đồ. Phong Lý Nhất Điềm làm tả thần sứ của Kiếm Thần Điện, chấp trưởng Mưu Phủ. Phong Hàn Lạc Tuyết làm hữu thần sứ Kiếm Thần Điện, chấp trưởng Nội Phủ. Phong Thanh Mộc Lão Tổ làm thủ tọa Dược Phủ Kiếm Thần Điện, trưởng quản thảo dược đường, bồi dưỡng, nuôi trồng và giao dịch. Phong Đoạn Trường Đoạn Canh Đoạn Cự làm đặc công thần hỏa thần tướng, chấp trưởng đội chấp pháp của Kiếm Thần Điện. Phong phong phong. Từng đạo âm thanh cứ quanh quẩn trong thần điện, mỗi thần linh đều có được chức quyền và đất phong của mình. Tập thể nhân mã của Thương Chủ Thần nhất hệ phản bội chạy trốn, để lại một mảng trống lớn, vừa vặn bổ sung cho những người này. Huống chi Lâm Bắc Thần còn chế ra rất nhiều danh từ cổ quái gắn vào trong đám thần linh, cam đoan khi nói ra chức vụ và quân hàm của mỗi người đều có thể khiến người ta lóa mắt. Cái này còn không phải tham khảo các công ty tiêu thụ trên trái đất hay sao? Thực tập sinh vừa tiến vào công tư, đường còn chưa quen đã có hàng tá chức danh trên danh thiếp, như quản lý, trợ lý, tổng thanh tra, chuyên viên, tuyệt đối là dọa người. Tất cả chúng thần đều vui vẻ. Chuyến xe đặc biệt mà ngài đặt trước 3 phút sau sẽ đến vị trí chỉ định. Mời ngài chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa tài xế phải chờ đợi quá lâu. Thời gian chờ đợi quá dài sẽ thu thêm phí tổn ngoài định mức. Âm thanh nhắc nhở của ứng dụng gọi xe vang lên. Trong mật thất bế quan của thần điện, Lâm Bắc Thần đứng sóng vai với Đới Tử Thuần. Đới đại ca, về nhà thôi, Lâm Bắc Thần nói. Đới Tử Thuần gật đầu, yết hầu có chút phát khô. Rốt cuộc có thể trở về gặp lại vợ con của mình rồi sao? Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Rất nhanh thì một vòng xoáy không gian màu đen xuất hiện ở bên trên mật thất. Đi, Lâm Bắc Thần nói, về nhà thôi. Đông đạo chân châu sơn hà vỡ vụn, trong bầu trời xanh thẳm từng cái lỗ đen đường kính mấy trăm mét giống như những miếng vá trên bộ quần áo cũ nát, đông một khối tây một miếng, phân bố bất quy tắc trên bầu trời. Những lỗ thủng màu đen này vô cùng quỷ dị, bọn chúng có những cái thì phun hắc viêm ra ngoài, có cái thì lại chảy xuôi băng khí, có cái thể hiện lên đại lục hải dương, có cái từng hồi ma giống chuyển ra. Thế giới đã thay đổi, thời đại thần ma đã đến. Đám lỗ đen này đã xuất hiện được hơn một tháng. Chính sự xuất hiện của bọn chúng đã thay đổi toàn bộ đông đạo chân châu. Năng lượng phun ra từ bên trong nhét đầy vào thiên địa, tạo thành dị biến của thiên địa vạn vật như dãy núi sụp đổ, dòng sông khô cạn, cao nguyên lõm xuống, còn bổn địa thì dâng cao. Không chỉ là địa thế thay đổi mà ngay cả khí hậu cũng sinh ra hỗn loạn, rất nhiều nơi xuất hiện dị tượng. Ví dụ một ngày trước mặt trời còn đang chói chang, Ánh nắng của nó khiến người ta không dám ra ngoài. Nhưng hôm sau thì đã là bông tuyết mạn thiên phi vũ, lạnh đến mức có thể đông chết người đi đường hoặc là dã thú trong núi. Người bình thường sống trong những khu vực như vậy, giống như bước vào thời kỳ tận thế, trong khoảng thời gian ngắn là tử thương vô số. Ở những khu vực hỗn loạn này, ngay cả võ giả, thực lực hơi thấp một chút cũng không thể trốn trong sơn động hoặc là những ngôi nhà sâu trong thành trì. Nếu không cẩn thận, gặp phải thời tiết khác thường, bọn họ sẽ bị đông thành băng điêu hoặc đốt thành than cốc. Mặt đất thì rạn nứt, từng vết rạn sâu không thấy đáy trải rộng sông ngòi. Rất nhiều dòng sông khô cạn, trong lòng sông còn có cá chết cháy đen, rất nhiều nơi trở thành cấm khu sinh mệnh. Hống, một con mãnh hổ màu đỏ biến dị, chỗ các khớp nối mọc lên cốt thứ màu đỏ, trên trán còn có một chiếc sừng hình loan đao, hình thể khổng lồ như dãy núi cao phải đến 200 mét, chiếm cứ một dãy núi sụp đổ. Ở bên dưới là rất nhiều xương trắng, nó đang ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Xung quanh là một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, một bóng người nhanh như tia chớp xuyên thẳng qua rừng rậm, nước mắt của nàng đang chảy xuống như mưa. Nàng cắn tóc của mình, mặc dù nhánh cây biến dị xung quanh cào rách quần áo, cổ họng không ngừng phát ra tiếng khóc trầm thấp, nhưng nàng vẫn cố gắng gia tăng tốc độ. "Nhanh, cô nương kia đang ở phía trước, đừng để cho nàng chạy thoát, đại nhân có lệnh, ai bắt được Hồ Mị Nhi sẽ được thưởng 100 huyền thạch cộng thêm một bộ thần công." Tiện nhân kia nhất định sẽ biết dư nguyệt nhan như ngọc của Văn Hương kiếm phủ đang trốn ở đâu. Tiện nhân, tốt nhất là nên ở lại với sư tỷ của ngươi chứ. Đằng sau truyền đến tiếng quát của ác ma, mấy chục bóng người tóc trắng mặc khôi giáp giống như lưu quang vậy, đang lướt gấp ở dưới tầng trời thấp, đuổi theo không bỏ người đang chạy trối chết ở đằng trước. Nếu Lâm Bắc Thần có ở đây thì nhất định sẽ nhận ra đám người đang truy kích chính là Bạch Phát Phi giáp tộc mà hắn đã đùng đụng độ trong đại hội luận kiếm. Không đúng, con tiện nhân kia đang chạy về phía lãnh địa của huyết cốt ma hổ. Một tên kiếm khách của Bạch Phát Phi giáp tộc đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Nàng ta điên rồi, huyết cốt ma hổ là ma thú biến dị cấp thiên tôn, nàng ta muốn dụ chúng ta đi chịu chết sao? Ngừng lại. Cả đám người đang đuổi giết nhanh chóng dừng lại. 50 dặm bên ngoài chính là cấm khu do con hổ màu đỏ cự hình kia chiếm cứ. Sau khi trời rụp thì thời đại mới đã tới, các nơi đều có ma thú biến dị chiếm cứ, trở thành chúa tể một phen. Đó là cấm khu của nhân loại. Khu vực này thì lấy huyết cốt ma hổ hung hăng ngang ngược làm chủ. Trong khoảng thời gian ngắn nó đã nuốt chửng không biết bao nhiêu người và thú, chiếm cứ khu vực mấy trăm dặm lận. Trước đó từng có cường giả cấp thiên nhân tạo thành đội mạo hiểm tiến vào trong săn giết ma hổ, kết quả có đi không về, táng thân trong bụng hổ. Nghe đến hổ mà biến sắc, nói câu này một chút cũng không khoa trương. Tiểu tiện nhân kia tự biết là trốn không thoát, trong lòng đã có ý định muốn chết, cố tình dẫn chúng ta tới cấm khu. Được rồi, không đuổi theo nữa. Không sai, chúng ta cứ canh giữ bên ngoài một ngày. Nếu sau một ngày nàng ta còn không ra thì đã táng thân trong bụng hổ, chúng ta cũng có thể trở về bàn giao. Đám kiếm khách của Bạch Phát Phi giáp tộc dừng bước. Một người trong đó gương mặt vô cùng dâm đãng, tiếc nối nói. Tiếc thật. Nghe đồn Hồ Mị Nhi này là đệ tử thân truyền của trưởng lão Nhan Như Ngọc Văn Hương kiếm phủ, trời sinh mị cốt, cùng với đám người Từ Uyển Lưu Vân bắt hôm qua, được xưng là Văn Hương song su. Chà, nếu như bắt được thì huynh đệ chúng ta có thể thưởng thụ một phen. Đúng là không tệ. Nghe nói nàng ta còn có băng cơ tuyết cốt trời sinh. Hắc hắc, không cần phải gấp. Chúng ta chỉ cần ở đây canh giữ một ngày, trở về cũng sẽ có miếng canh mà húp. Nghe nói là phủ chủ Văn Hương kiếm phủ Hoa Phi Hoa còn không phải đang hầu hạ mấy vị đại nhân kia sao? Một tên kiếm khách của Bạch Phát Phi giáp tộc sở cầm nói. Nữ tử của Văn Hương kiếm phủ chẳng những thực lực mạnh mẽ lại thêm xinh đẹp như hoa. Nếu không phải các nàng không biết sống chết, đắc tội với đại tông đỉnh cấp, thì làm sao mà đến phiên chúng ta chứ? Nếu như lần này có thể tìm hiểu nguồn gốc mà bắt được Nhan Như Ngọc, thì đó mới là chúng được độc đắc. Nhan Như Ngọc đoạt được phần thưởng đệ nhất đội trưởng chiến đội trong đại hội luận kiếm, xếp trong 10 vị trí đầu mỹ nhân bảng của Đông Đạo Chân Châu, tên tuổi là rất lớn, bộ ngực cũng lớn. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Thủ lĩnh kiếm khách thân hình khôi ngô, cao đến 3 mét chậm rãi mở miệng. Gương mặt quán ta có một vết sẹo dài kéo dài từ trái sang phải, gần như chia đôi gương mặt ra. Giọng nói thì giống như hai khối huyền băng ma sát vào nhau, khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống mấy chục độ. Đám kiếm khách tóc trắng nghe phòng lập tức im lặng ngay. Các người chia ra canh giữ khu vực này, đừng có xâm nhập quá sâu, tránh chê chọc vào ma hổ. Nếu như phát hiện Hồ Mị Nhi còn sống mà phá vòng vây thì lập tức đuổi bắt ngay. Hắn ta thản nhiên nói. Vâng, đại nhân. Đám kiếm khách tóc trắng bắt đầu chia ra hành động. Mỗi tổ hai người, mỗi một người đều có tu vi ở cấp thiên nhân, tất cả bay vút lên không trung, trong nháy mắt bố trí xuống thiên la địa võng ở khu vực cấm khu ma hổ. Ở bên trong cấm khu, Hồ Mỹ Nhi dùng phân và nước tiểu của huyết cốt ma hổ bôi lên người mình, chỉ để lộ mỗi gương mặt, cẩn thận thu liễm khí tức trốn vào một cái hốc cây. Phân và nước tiểu kiếm cũng không dễ, môn nhân trong phái đã dùng bí pháp gánh chịu nguy hiểm cửu tử nhất sinh mới thu thập được, chính là để dùng trong thời khắc mấu chốt, có thể trốn vào cấm khu của ma hổ, thoát khỏi sự truy kích của địch nhân. Lần này có thể thực sự dùng đến. Nước mắt vô thành vô tức từ trên gương mặt Hồ Mỹ Nhi chảy xuống, trong đầu của nàng toàn là thảm trạng bị tra tấn và lăng nhục của môn nhân Văn Hương kiếm phủ bị bắt, cùng với cái đầu của sư tỷ Tư Uyển bị treo trên đầu tường của Văn Hương thành. Văn Hương kiếm phủ đã bị diệt, Văn Hương thành bị Bạch Phát Phi giáp tộc công phá trong một ngày, rất nhiều sư tỷ muội đã chết, lục đại trưởng lão thì đều chết hết, thất đại hộ pháp thì chết mất bảy. Thập đại hộ pháp thì chết bảy, phó phủ chủ Chu Bồi An cũng đã chết. Trước đó sư phụ của nàng mang theo môn nhân phá vòng vây thì đã bị trọng thương, hiện tại đang hôn mê trong trụ sở bí mật bên ngoài 500 dặm, rất cần có đan dược để trị liệu. 3 ngày trước, Hồ Mỹ Nhi và 4 vị sư tỷ mạo hiểm vào thành mua dược vật, kết quả sau khi mua được rời khỏi thành thì lại bị ảm ma kiếm, một trong ngũ đại ma kiếm của Bạch Phát Phi giáp tộc phát hiện, một đường truy sát, 4 vị sư tỷ vì yểm hộ cho nàng mà hy sinh tính mạng. Ta nhất định phải sống sót, ta phải mang đan dược về căn cứ, chúng ta phải sống sót để báo thù. Hồ Mỹ Nhi nghiến răng nghiến lợi thầm thề trong lòng, tuy nhiên nàng cũng không nhịn được mà cảm thấy tuyệt vọng. Nghe nói Bạch Phát Phi giáp tộc được một vị ma thần thiên ngoại có tên là Liệt Dương Văn Thiên ủng hộ, thế lực tăng vọt, ngay cả cường giả cấp thiên tôn cũng không dám đắc tội với vị ma thần đó. Bây giờ ma thần từ trên trời giáng xuống Đông Đạo Chân Châu đã triệt để phá vỡ cân bằng của ngày xưa, thay đổi cách cục của thế giới này. Thế lực được ma thần trào chống thì trong một đêm trở thành tân quý, mà thế lực không được ma thần nâng đỡ, cho dù là quái vật khổng lồ như đế quốc Đại Càn, đế quốc Trần Long thì cũng chỉ biến thành nhị lưu rồi nhanh chóng tan rã. Văn Hương kiếm phủ không có ma thần cho nên bị diệt. Làm thế nào để báo thù đây? Trong đầu của Hồ Mỹ Nhi không khỏi hiện lên một cái tên, Lâm Bắc Thần. Cái tên đó sau khi đại hội luận kiếm ở Bạch Vân Thành kết thúc thì đã bế quan tu luyện không còn xuất thế nữa. Lúc trước hắn đã đạt được thần vị kiếm tiên, không biết hôm nay đã thành thần hay chưa. Trong khoảng thời gian này có lời đồn truyền ra, nghe nói Triều Huy Đại Thành của đế quốc Bắc Hải là nơi tịnh thổ cuối cùng của nhân tộc. Khó khăn đối kháng với sự ăn mòn của ma thần, còn bạo phát ra mấy lần những trận chiến đại quy mô. Cũng không biết hắn có còn sống hay không đây, có còn sáng tạo ra kỳ tích nữa hay không. Nếu quả thật có người có thể chém chết ma thần thì nhất định là hắn rồi. Trong đầu Hồ Mỹ Nhi không khỏi nhớ đến thời gian diễn ra đại hội luận kiếm ở Bạch Vân Thành. Đó là một khoảng thời gian tuyệt hảo, khó quên trong cuộc đời nàng. Lúc đó Văn Hương kiếm phủ còn là tông môn kiếm đạo nằm trong 5 vị trí đầu của toàn bộ đại lục. Sư tỷ và phủ chủ giống như cự ưng bảo vệ nữ kiếm khách các nàng dưới cánh chim của mình. Lúc đó, ngày nào nàng cũng để cho hắn mang ra làm trò đùa, thường xuyên nắm tới nàng tay của nàng xem tướng, sờ tới sờ lui, chẳng khác nào đang đổ tử. Thế nhưng nàng một chút cũng không chán ghét, ngược lại còn cam tâm tình nguyện để hắn sờ, chủ động đụng chạm. Khi đó ngay cả sư phụ và sư tỷ cũng biết, nhưng chỉ cười mắng nàng ván vài câu. Không có mấy kiếm đâm chết như những nam nhân động tay động chân khác với Hồ Mỹ Nhi. Hồ Mỹ Nhi nghĩ đi nghĩ lại, trong bất chi bất giác, ngủ đi. Cảm xúc ba động to lớn và sự mệt mỏi của cơ thể đã đánh sụp nàng. Nói cho cùng thì kinh nghiệm giang hồ của nàng không nhiều. Trước kia nàng được bảo vệ quá tốt, tính cách điêu ngoa, chưa từng trải qua sự chua xót và hiểm ác trong nhân gian, giống như một đóa hoa lớn lên trong nhà kính. Khi mà biến cố đột ngột ập đến thì không bị tan rã đã là kiên cường lắm rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.